không đúng, lúc trước hình như ta đang cùng tên gia ma gư chi yêu đương a. Mina nghe xong liền cười ha ha, kia sai lại nói, ảnh chụp này do chính gia ma gư chi dán lên, khắp nơi trong trường học đều có camera theo dõi, chụp được ảnh hắn cùng ba tên nam sinh cùng lớp làm. Tuy chỉ rất kỳ quái vì sao bọn họ làm vậy, nhưng là bọn hắn. Ta run rẩy khóe miệng, nếu đã như vậy, Mina có thể giúp một chuyện không? Ta biết học sinh bình thường thì không thể tùy tiện sử dụng thiết bị trường học. Hiệu trưởng đương nhiên làm được, nhưng Mina vẫn thân với ta hơn. Chuyện gì? Copy ảnh chụp trong di động của em ra, dán lên bảng thông báo các ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ảnh chụp gì? Mina cầm di động của ta xem, rồi mặt hơi hơi đỏ lên, cười to một tiếng, nói, em chụp gật gật đầu, hình như có điểm quá mức vì mặt ta không hề đỏ lên tí nào. Trông em rất thanh thuần, không nghĩ tới lại nhưng chỉ thích, chỉ đi giúp em dán lên ngay. Nói xong, cũng không chờ uống xong trà liền chạy ra ngoài. Ta vốn tưởng rằng kia sai sẽ hỏi ta chuyện ảnh chụp trong di động của ta. Đang nghĩ phải trả lời như thế nào, nhưng hắn lại không hỏi gì, chỉ vào trong phòng khác, chốc lát sau mang ra một bức tranh đã xong rồi sao? Ta kinh hỉ hỏi. Kia sai nói, thầy cảm thấy vẫn không có thần vận giống bức tranh của tổ tiên ta cầm lấy xem, nhìn thấy một thiếu nữ mặc đồng phục ngồi ở ghế tựa ngoảnh đầu cười. Nói thật, dù không đẹp bằng bức họa thiếu nữ dưới cây anh đào kia, nhưng cũng rất đẹp. Ít nhất so với ta bản nhân còn đẹp hơn. Rất đẹp, em không biết khi mình cười rộ lên lại được như vậy. Bởi vì bận quá, nên thời gian chiếu gương không nhiều. Không, nụ cười của em hẳn là đẹp hơn mới đúng. Kia sai nói thật tự nhiên, nhưng lại làm người nghe nhịn không được trong lòng phát điên. Đại ca, ngươi có biết cách nói như vậy rất dễ làm cho người ta hiểu lầm không? May mà ta cũng không cho rằng xó ai ca ngươi muốn người bình thường như ta làm bạn gái, nên chỉ tim đập nhanh một chút liền bình tĩnh. Còn có cảm giác thần bí này nữa, tổ tiên nắm chắc rất khá, nhưng thầy lại không sờ được một phần. Kia sai ngồi rất gần ta, dùng ánh mắt như đang nhìn sinh vật lại nhìn ta, thật sự làm cho người ta chịu không nổi, tim lại bùng bùng nhảy. Ta vội vã đứng lên, đã đến giờ lên lớp. Em phải quay về lớp học rồi. Nói xong không dám lại nhìn vị yêu nghiệt kia, gần như vọt vào thang máy thật đáng sợ a. Về sau không nên gặp nam nhân này nhiều mới được. Rõ ràng lần gặp đầu tiên ta đã cảnh cáo bản thân, vì sao còn kéo gần quan hệ. Sớm biết thế thì đã không chuyển trường đến đây học, hoặc là sớm hơn nữa đã không nên đáp ứng tổ tiên hắn để hắn vẽ tranh mới đúng. Ta vào lớp, nhưng trong lớp không có ai, đang kỳ quái thì mọi người mới lục lục đi vào, huyên náo cả lên. Không ngờ Giam Aguchi-kun bọn họ lúc này tổ bốn người Giam Aguchi đi đến. Hắn vừa thấy ta liền đi nhanh tới, kéo cổ áo ta gần giọng, là cô dán lên. Đau quá, động tác mạnh như vậy rất dễ động đến miệng vết thương. Ta nhíu nhíu mày, một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên mời cậu buông cô ấy ra. Giam Aguchi đồng học. Yamaguchi ngẩn ra, rồi đẩy ta vào ghế. Phía sau lưng đau, nhưng cánh tay bị khâu càng đau hơn. Cắn chặt răng, trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Yamaguchi quay đầu lại nói, thế nào, muốn bảo vệ bạn gái sao? Người tới đúng là kia sai. Hắn đẩy mắt kính lên nói, tiết học này, tôi đến dạy thay. Yamaguchi đồng học, mời ngồi xuống. Rồi hắn liếc ta một cái, lại nhìn cánh tay bị thương của ta, môi định động nhưng lại không nói gì, chỉ đi lên mục giảng nói, lên lớp, các vị đồng học, hãy lấy sách giáo khoa ra. Yamaguchi sẽ không khi dễ ta, nhưng lại phải đối mặt với vị hiệu trưởng mị lực và áp lực này, ta không dám ngẩng đầu trong cả tiết. Thật vất vả đến lúc tan học, hắn lại chủ động đưa ta về nhà. Ngồi ở trên xe, ta hỏi, Yamaguchi kia gia thế của hắn gia tộc kia sai cũng không kém gia tộc Yamaguchi, em yên tâm. Thanh âm của kia sai rất ổn, làm cho người ta cảm thấy rất an tâm. Ta gật gật đầu, im lặng đợi hắn đưa ta về tới thần miếu Hikzoshi. Hẹn ngày mai gặp buổi tối tốt lành, ta rốt cục học xong lễ tối thiểu. Kia sai mỉm cười, rồi lái xe đi mất. Mở cửa lên lầu buông cặp sách, dì Hích Dơ Sĩ ở dưới tầng hỏi, có phải là hiệu trưởng đưa cháu trở về? Vâng. Vừa muốn mở cửa phòng, đã thấy một thân ảnh to từ trong phòng tắm lao tới. Phía sau còn có một thân ảnh bé khác trong nháy mắt. Ta đơ ra, người chạy vội xuất ra đúng là In Uê Sơ, mà hiện tại hắn chẳng mặc cái gì cả, chỉ có cái khăn trắng cầm trong tay, nhưng lại không che được chỗ cần che. Mà người còn lại cũng không mặc gì nhưng không sao, vì hắn còn nhỏ. Nhưng một lúc mà nhìn đến hai nam lọa ta còn muốn lập gia đình a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, Mùi Á. Một chuỗi cao âm từ trong phòng Kagome truyền ra. Lại một nữ hài không cần lập gia đình xuất hiện. Ta đi về phía phòng mình, lại thấy cửa phòng lại đang để mở. Ta nhớ được lúc ta đi có đóng cửa, chẳng lẽ gì Hích Dơ Sĩ giúp ta mở ra để cho thông thoáng. Nhưng hiện tại đã là buổi tối, nàng hẳn là đã sớm đóng cửa. Ta buông cặp sách, ta vừa định mở cửa sổ liền thấy In Uê Sơ chỉ mặc quần chạy vào phòng, hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Loại vẻ mặt này khiến ta nghĩ tới tình cảnh chính quy phu quân tới bắt gian, mặt rút, tìm cái gì vậy? Không nhầm được, là mùi của cái tên kia tên nào? Chẳng lẽ hắn biết kia sai? Ta nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng. Là đi Sumazu, vừa rồi ta ngửi thấy mùi của hắn, ngay tại phòng này, nhưng đột nhiên lại tiêu thất. C. Ta khựng lại, rồi lao xuống lầu chạy đến bên giếng. Làm gì có ai, nhất định là In Uê Sơ đã nhầm. Chậm rãi đi trở về, chợt nghe thấy Gia Gia nói, gần đây người trẻ tuổi thật không lễ phép, nhìn thấy lão nhân gia nhưng một câu cũng không chào. Cứ thế mà đi trễ như vậy rồi mà vẫn có người đến thần miếu ạ. Thần miếu này cứ đến ngày hội là có người đến cầu phúc, nhưng chỉ có ban ngày, còn ban đêm thì không có ai. Gia Gia nói, đúng vậy, nhưng ăn mặc lại toàn đồ trắng, ngay cả tóc cũng màu trắng, dù trốn ở đâu cũng nhìn ra. Nhưng tên kia chạy rất nhanh, trước mắt liền không thấy đâu. Run, ta tiếp tục run, ta lại run. Không cần hỏi, Gia Gia biết In Uê Sơ nên không thể có chuyện không nhận ra. Còn chuyện tóc bạc bạch y, còn chuyện mùi mà In Uê Sơ nói, vậy thì chắc chắn người tới là C. Nhưng sao hắn có thể xuyên qua đến đây, lại vào phòng ta? Chẳng lẽ là vì muốn xem vết thương của ta có đỡ hay không? Tim nhảy không ngừng, xô ta ở bên cạnh hỏi, Gia Gia, có phải... Ông nói sai cái gì không? Vì sao chị mặt chị đột nhiên thiêu cháy? Ta nào biết họ vẫn đang nói. Ta đã chạy vội vào phòng, rồi nhanh chóng thu thập các đồ dùng. Rất muốn gặp hắn, rất muốn hỏi hắn vì sao lại đến thế giới này. Chạy xuống tầng 1, Gia Gia hỏi, đã trễ thế này rồi cháu còn đi đâu? Ta vội vàng đeo giày vào, nói, cháu phải về bên kia, Gia Gia giúp cháu xin nghỉ phép. Về phần lý do xin phép là gì thì tùy tiện, dù nói cái gì cũng được. Ta chỉ kém dùng phong chú để lao ra phòng, rồi nhảy xuống giếng. Khi lên đến nơi, ta nhìn thấy dưới ánh trăng, một thiếu niên tóc bạch ngồi cạnh gốc cây to nghỉ ngơi, một yêu quái song đầu và một tiểu yêu ngủ ở bên cạnh. Thiếu niên đã mở hai mắt nhìn hướng ta, tựa hồ đã sớm biết ta đã đến. Ta ném ba lô sang một bên, ta nhanh chóng lủi vào lòng xê, cọ cọ đủ, cười nói, là vì lo lắng vết thương của ta nên mới qua bên kia sao? Xê ngẩn ra, rồi nhìn ánh trăng không lên tiếng. Ta hiểu, không lên tiếng chính là cam chịu, vì thế ta cười càng vui, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới xê quan tâm ta như vậy. Ta rất kích động, rất cảm động, rất muốn khóc nhưng đây là chuyện cao hứng, không thể khóc. Nhưng lần sau đến, ngươi có thể giống In Uê Sơ thản nhiên vào đi, người một nhà gì Hích Dơ Si đều tốt lắm, sẽ không làm ngươi bị thương ách, không phải là sẽ hoan nghênh ngươi. Ngươi nên vào bằng cửa vào a, nhảy vào cửa sổ là chuyện In Uê Sơ làm. Xê khúc như vậy, không hợp. Xê đột nhiên đứng lên, mùi mùi, vì sao khi nói chuyện, hắn luôn nói nửa câu a? Ta gấp đến độ vội vàng ngửi ngửi mình, ta vừa tắm mà, vì sao xê lại nhíu mày nói hai chữ đó? Nhưng ngửi nửa ngày, kiểm tra cả lòng bàn chân, hết thảy đều rất sạch sẽ, không có khả năng có mùi đặc thù a. Đang hoài nghi lại nghe thấy xê nói, phòng ngươi có mùi nam nhân kia, nam nhân kia. Ta lập tức hiểu, lần trước do mặc quần áo của kia sai nên bị xê ngửi được mùi của hắn. Càng không cần nói ngày hôm qua kia sai ngồi trong phòng ta lâu như vậy, hắn chỉ cần vừa vào phòng liền ngửi được, cho nên mới chạy về đây. Hắn tới thăm ta, bởi vì biết ta bị thương, giải thích quá nhiều cũng vô dụng thăm. Xê quay đầu lại, ở dưới ánh trăng lộ ra tươi cười thập phần xinh đẹp. Nhưng tươi cười này lại khiến ta như bị điện giật, nhanh chóng vọt đến A-un nấp sau nó. Đương nhiên cùng ta trốn một chỗ còn có dơ kên vừa mới bị bừng tỉnh. Nhìn không thấy, nhìn không thấy. Ta đang tự thôi miên thì xê đột nhiên duỗi tay ra. Ta liền bị nhấc lên. Đã lâu không thấy, có chuyện gì sao? Xê run khóe miệng, đặt ta ở trên lưng A-un nói, đi cứ thế đi rồi. Nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, xê cũng không bát quái giống ta. Không đi thì làm gì? Nhưng đi tới đi lui ta phát giác không đúng. Vẻn vẹn một ngày, trừ bỏ buổi tối lúc ta nghỉ ngơi, ban ngày luôn luôn nói chuyện với hắn. Trước kia ta nói 10 câu thì hắn có hừ một tiếng, hoặc là làm gì đó tỏ vẻ hắn đang nghe. Nhưng hôm nay, 100 câu cũng không có được một cái đáp lại. Điều này cho thấy, hắn đang tức giận. Ta ngồi tổng kết một chút xem lý do hắn tức giận là gì. Kết quả cho thấy, trừ bỏ cái độc chiếm dục của nhóm cậu cậu ra thì ta thật không thể nghĩ được lý do khác. Vì thế ta nói, kỳ thực ta chỉ coi hắn là thầy giáo. Hơn nữa, người ta cũng không thể có ý gì với ta. Người tốt như vậy hẳn là sớm đã có bạn gái. Không đúng, vì sao đã có bạn gái rồi còn tuyên bố ta là bạn gái hắn ở trường học A? Chẳng lẽ, hắn còn độc thân? Vậy thì chẳng phải là kim cương cấp vương. Ta lầm bầm lầu bầu, nhưng lại hoàn toàn quên lỗ tai của mố yêu cực kỳ linh mẫn. Đột nhiên hắn đứng lại, chờ A-un đi đến bên cạnh hắn. Hắn mới nói, sao bạn gái thì làm gì? C biết bạn gái là ý gì? Nghĩ nghĩ, trước kia quả thật chưa nói với hắn sao bạn gái thì làm gì? Vì thế nói, chính là kết hôn sinh đứa nhỏ. Ấn theo con người mà nói thì đúng là thế. Ngươi muốn cùng hắn kết hôn? C nhìn thẳng ta hỏi. Kết hôn cái gì a? Vẫn còn quá sớm, ta vội vã lắc đầu nói, đương nhiên không, nhưng nếu hắn thổ lộ với ta, ta lại không dám cam đoan có thể làm như không thấy một người nam nhân như vậy, dù sao thì đối với nữ nhân chưa yêu bao giờ mà nói thì hắn là người cực độ mê hoặc. Dơ kên rốt cục nghe hiểu, hắn ở bên cạnh ta nói, tuổi thọ của con người rất ngắn, ngươi vẫn nên trở về mà đi kết hôn sinh con đi. Nơi này không thích hợp ngươi á. Dơ kên đáng thương lại bay. Run rẩy khóe miệng. Cê, ngươi đang tức giận sao? Kỳ thực cũng không cần tức giận a. Vô luận là yêu quái hay là người thì vẫn phải kết hôn. Tỷ như ngươi. Ngày nào đó bỗng nhiên gặp được một yêu quái khiến ngươi tâm động. Sau đó chạy tới cầu hôn nàng. Sau đó, tân nương kia nhất định không thích bên cạnh ngươi có một nữ nhân khác đi theo. Cho nên a, đến lúc đó chúng ta phải tách ra. Hơn nữa, nếu ta gặp được nam nhân khiến ta tâm động, hắn cũng sẽ không thích ta ở cùng ngươi. Dù chúng ta là quan hệ thân thích, nhưng vẫn không có cùng huyết thống. Nhưng càng nói, trong lòng ta lại cực kỳ khó chịu. Vô luận là tình huống nào khiến ta và C tách ra, đều khiến ta không cách nào chịu nổi. Câm miệng, C lạnh lùng nói. Ta ngồi trên lưng A-un, cắn môi nói nhỏ, nhưng đó là sự thật sẽ không gặp được. C lãnh đạm nói, lại chỉ nói nửa câu, ta nhẫn nại chờ C nói tiếp, mãi mới nghe thấy hắn nói tiếp, sẽ không gặp được yêu quái nào khiến ta tâm động những lời này. Hắn nói cực kỳ kiên định, ta nghe thấy thế, lập tức cao hứng cực kỳ, vậy, ta cũng sẽ cố gắng không gặp người nào khiến ta động nhân. Được C dừng lại ở bờ sông, giờ cũng đã gần giữa trưa. Ta lấy xô côn A trong ba lô ra, rồi đưa đến bên miệng C, ngọt lắm. Trước khi dơ kên trở về, ngươi mau ăn đi. Lần này ta mua rất nhiều, kém chút nữa là hết sạch tiền tiêu vặt. C do dự một chút, rồi cắn một miếng. Lúc hắn cắn xô cô la, đầu lưỡi vô tình chạm vào ngón tay của ta. Ta hơi giật mình, lập tức rút về đến, nhưng đột nhiên hắn lại nắm lại. Đặt ngón tay dính sô-cô-la của ta vào trong miệng hắn hút. Đầu ta lập tức nổ mạnh. Tuy ta biết rõ cậu cậu có thói quen liếm đồ ăn, nhưng vì sao lại liếm ngón tay ta? Rất mờ ám. C đã buông tay của ta được nửa ngày, nhưng mặt ta vẫn còn đang đốt cháy. Nhìn Mộ Yêu đang lạnh nhạt ngồi ở một bên, lần đầu tiên ta có ý muốn bạo lực với hắn. Nhưng rất nhanh ý muốn này bay đi, bởi vì hắn rất cường, ta thật sự không dám xuống tay. Sớm biết thế thì lúc hắn còn nhỏ nên ngược đãi hắn chục lần, đỡ cho hiện tại phải chịu ủy khuất. Rối rắm rất lâu, ta ngồi xuống nhóm lửa nấu nước nấu mì tôm. Nàng thuộc tính hỏa cho nên bật lửa và diêm ta không phải mang đi. Dơ kên vâng đi Sumazu-sama, ngài có gì muốn phân phó ạ? Dơ kên vừa mới chạy về liền nghe thấy tiếng C gọi, lập tức đáp lại cưới A-un đến chỗ thủ hải, lấy chút nước mắt. Nếu hắn không cho, thì nói với hắn, rất nhanh cánh rừng sẽ chỉ còn lại một cây là hắn. Hắn nhìn trời, chậm rãi nói ra những lời nói làm cho người ta đau đầu. Ta trong lòng yên lặng vẽ chữ thập, cổ thụ đáng thương xin hãy ngủ yên đi. Dơ kên nhìn mì ăn liền trong tay ta, rồi vâng, một tiếng, khóc lao đi. Đói bụng thì hẳn là làm việc không tốt. Ta gọi lại hắn, dơ kên, đón lấy. Ta ném hộp mì về phía hắn, đổ nước sôi vào là có thể ăn. Lần này, dơ kên khóc cảm động lao vội. Lần sau cho hắn ăn xong hãng sai hắn đi à, đói bụng sẽ rất dễ ngã à. Ta thổi mì ăn liền trong tay. Lần này ta có thay đổi khẩu vị, vẫn chưa biết hương vị như thế nào. Đột nhiên ta nhớ tới mì ăn liền của Trung Quốc, nhất là hãng chua cay, ăn vào rất ngon. Mì ăn liền của Nhật Bản lại lấy vị nhẹ là chính, dù thêm bao nhiêu gia vị vào cũng không ngon bằng bản Trung Quốc. C không nói gì, điều này cũng trong dự kiến của ta. Vừa ăn mấy ngụm, C đột nhiên lên tiếng, có người nói xong. Chỉ chốc lát sau ta cũng nghe thấy tiếng bước chân của khoảng 3 người đang đi hướng chúng ta. Ta rất ít nhìn thấy con người, nên lập tức buông mì xuống nhìn hướng người tới. Ta cũng hiểu, ở thời loạn này, phản ứng kiểu bình tĩnh chờ đợi người tới mà không phải là sợ hãi người tới là rất không bình thường. Ai bảo, bên cạnh ta có một yêu quái không bình thường đang ngồi. Cho nên trên cơ bản, trừ tên yêu quái Na Gia Cư Tâm Cơ kia ra, ta thật không biết có thứ gì có thể khiến ta cảm thấy sợ hãi. Ba con người, ba võ sĩ toàn thân là máu xuất hiện trước mặt chúng ta nhất định là người chiến bại hoặc là đào binh. Ở niên đại này chuyện đó rất bình thường. Bọn họ nhìn thấy chúng ta liền lập tức chạm vào kiếm bên hông. Võ sĩ đi đầu trầm giọng hỏi, ngươi là con người hay là yêu quái? Hắn nhìn C đang ngồi ở một bên, nhưng vị kia ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút. Ta vội vã vươn tay nói, ta là người. Võ sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra, buông tay khỏi đao, nói, không biết chúng ta có thể mượn chút lửa này nướng được không? Hắn chỉ vào lợn rừng trong tay một võ sĩ khác. Xôn xao, tuy mặt ngoài, ta vẫn bình thường, nhưng nước miếng trong lòng đã chảy en dặm. Vội vàng gật đầu nói, có thể, đương nhiên có thể nói như thế nào a. Con người của ta tuy rằng rất thích ăn thịt, nhưng lại không muốn động thủ đi giết, vì luôn cảm thấy động vật đáng yêu nên mãi không hạ thủ được. Nhưng nếu đã chết rồi thì ta đây chỉ có thể nói tiếng thực xin lỗi lợn rừng, rồi nhìn chằm chằm thịt nó mà chảy nước miếng. Bọn họ ngồi xuống, võ sĩ dùng tay lột bỏ ra rồi nói, tay của chúng tôi bẩn, không biết tiểu thư có thể giúp chúng tôi đặt lên lửa không? Được, ta có mang theo gia vị, có thể rắc lên ta đều chuẩn bị tốt các thứ, trừ bỏ dùng để nướng nấm và cá thịt thì chưa cần dùng nhiều để nướng quá thứ gì. Còn có cả đao dùng để thái này nó cũng có mang, ta thái thịt rồi cầm muối vải lên. Đại khái đã đủ phân 4 người, ta lên tiếng hỏi, thế này có đủ không? Được rồi, để ta tách thịt ra xiên vào cây. Võ sĩ động thủ, lấy mấy nhánh cây gọt thành mũi nhọn. Rồi xiên thịt vào. Trong nháy mắt, một cái lợn rừng liền thành thịt vụn. Trên ngọn lửa, thịt tách tách vang. Chỉ chốc lát sau đã bốc lên mùi thịt nướng thơm lừng. Cô lỗ, tô di y, tiếng bụng đói kêu. Võ sĩ mặt đen vỗ bụng mình. Có chút ngượng ngùng nói, đói bụng đã một ngày. Nếu muốn ăn thịt rừng của người ta thì cũng nên cống hiến chút gì đó. Vì thế ta mang mì của mình qua. Nói, ta mới ăn mấy ngụm thôi. không biết ngươi có để tâm không? Ta bao hộp mì bằng hộp sắt, nên bọn họ cũng không thấy lạ lẫm với hộp mì vốn bằng giấy. Võ sĩ mặt đen đen nhìn võ sĩ đứng đầu, thấy hắn gật đầu mới nhận lấy. Cảm ơn ba. Mì mà ta định đưa lập tức bay ra ngoài, đánh vào trên cây, đổ hết. Không cần hỏi, nhất định là xê làm. Ta ha ha cười, không sao, ta lấy cho ngươi hộp khác. Thấy võ sĩ đứng đầu nhìn về phía xê, không nghĩ tới động tác nhanh như vậy mà hắn cũng nhận ra. Xem ra người này không đơn giản. Ta lại lấy ra một hộp khác trong ba lô, nó đã được đặt sẵn trong một hộp sắt. Mấy thứ này ta không chuẩn bị thiếu, không sợ làm rơi một hai cái hộp. Dù sao nước sôi đã được chuẩn bị tốt, ta úp tốt rồi đưa cho hắn. Lúc này C không hề động thủ, vì thế ta mới hiểu được. Hộp mì vừa rồi là thứ ta đã ăn qua nên hắn mới như thế. Mặt ta không khỏi rút, người ta còn không để ý, ngươi để ý cái gì a? Trừ bỏ võ sĩ đứng đầu, hai võ sĩ khác đều ăn mấy ngụm. Nhưng vì hộp mì rất nhỏ, cho nên chỉ mấy ngụm liền hết. Đang do dự có nên úp tiếp mì cho họ không, thì võ sĩ đứng đầu lên tiếng, có vẻ như thịt đã nướng xong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 53, ăn thịt ta cầm dao nhỏ thái thịt, vì không thể dùng đao của bọn họ a, đao đó đều từng giết người, dính rất nhiều máu. Nhưng bọn họ lại không cần, họ lấy đao của mình để thái. Ta ngăn cản, khoan, để ta làm là được, rất nhanh thôi. Bọn họ nhìn nhau, chắc là thấy ta cũng thành thạo việc này, nên đều đồng ý để ta làm. Hoa, thịt ăn rất ngon, vì ta cho gia vị rất tốt, nên ba võ sĩ lưu lạc kia cũng được ăn ngon. Võ sĩ mặt đen vừa ăn vừa nói, chưa bao giờ ăn qua thịt lợn rừng thơm như vậy. Mấy ngày nay các ngươi đều ăn thịt lợn rừng sao? Mắt ta lập tức tràn ngập sao lấp lánh, thật hâm mộ. Núi quá lớn, chúng ta đi loanh quanh mấy ngày cũng không tìm được đường ra. Võ sĩ đứng đầu cẩn thận nói. Bởi vì ta luôn đi theo C, cho nên chưa từng bị lạc đường. Nếu chỉ có mình ta, chỉ sợ cũng phải loanh quanh tìm đường trong núi mấy ngày liền giống họ. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ trở thành dã nhân. Ta hảo tâm chỉ đường, đi về phía đó, khoảng nửa ngày hẳn có thể ra ngoài. Nếu bay được thì chỉ cần mất khoảng một giờ. Võ sĩ đứng đầu hỏi, xin hỏi, bên ngoài là lãnh địa của ai? Vấn đề này làm khó ta. Sau khi Na gia cư mất tích, Xê liền đi tìm nơi hắn trốn. Ta từng hỏi hắn vì sao trước kia luôn truy In Uê Sơ, hiện tại lại thay đổi mục tiêu. Lúc ấy Xê hơi ngừng một chút, rồi lạnh lùng nói, đối với kẻ trêu đùa sự tôn nghiêm của ta, tuyệt đối ta sẽ không cho phép hắn sống trên đời. Ta lập tức trầm mặc, bởi vì hình như người trêu đùa Xê nhiều nhất chính là ta. Đương nhiên, ta không ngốc đến mức đi nhắc nhở hắn. Chuyện đó ta cũng không rõ ràng. Đây là nói thật, núi này quá lớn. Hơn nữa Nhật Bản dù nhỏ nhưng lại có rất nhiều lãnh địa. Ta lại rốt lịch sử Nhật Bản, nên hầu như không biết gì cả. Vậy sao? Cũng không có gì. Võ sĩ đứng đầu ngồi khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Nam nhân thời đại này khi nghỉ ngơi đều là ngồi nhắm mắt. Một tay còn cầm đao. Mặt ta rút ta mang đệm trải bên cạnh xe, rồi nằm xuống. Dắt lông của khôi giáp của hắn lên người làm chăn. Lúc quay đầu, hình như thấy ba võ sĩ kia lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, không rõ bọn họ hiểu rõ cái gì. Sáng sớm hôm sau, trong tai truyền đến tiếng đao kiếm. Ta rất mẫn cảm với loại thanh âm này, giống như kiểu học sinh nghe được chuông vào lớp, hay sáng sớm nghe được đồng hồ báo thức vậy. Mạnh mở to mắt ngồi dậy, nhưng không lấy đao ngay, bởi vì có xe tại bên người rồi. Ta còn sợ cái gì? Thì ra ba võ sĩ kia đang thu dọn các thứ. Thấy ta tỉnh liền nói, tiểu thư, cảm ơn ngươi. Ta phất phất tay, tại hạ Oai Sắc Y Ken Xin. Nói xong xoay người bước đi. Ta ngấy ra ước chừng nửa ngày, lập tức quay đầu giữ chặt lấy tay C. Hắn nói hắn là Oai Sắc Y Ken Xin. Là Oai Sắc Y Ken Xin. Vậy thì sao? Là chiến thần A. Chiến thần Nhật Bản chiến quốc Oai Sắc Y Ken Xin. Không nghĩ tới lại được gặp hắn, ta kích động nhảy loạn, rồi lại dậm chân, ai nha, quên mất xin ký tên, tiếc quá. C lạnh lùng, nhàm chán, chuyện này đối với đúng là nhàm chán. Ta nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không tất yếu phải kích động như vậy, nên hạ cảm xúc, đến bờ sông rửa sạch mặt, đánh răng. Về phần điểm tâm, ngóm lửa làm nóng một chút thịt còn thừa từ tối hôm qua là được, vị vẫn rất ngon, không nghĩ tới thịt lợn rừng ngon như vậy. Ngươi thử một chút đi, ăn ngon lắm. Vươn tay đưa cho Cê một miếng, thịt đã chạm đến miệng của hắn cho nên hắn chỉ có thể nhẹ cắn vào. Ăn ngon không? Không có đáp lại. Trong dự kiến, đột nhiên Cê lên tiếng, ngươi muốn ký tên cũng có thể, nhưng với điều kiện hắn không biến thành người chết. Hà, ta lập tức tĩnh tâm nghe, sau đó nghe được tiếng người đánh nhau cách đây không xa. Chẳng lẽ là chiên thần đại nhân gặp phải nguy hiểm? Cứu a! Quay sắc y kênh xin vừa xuất lại trung thân không cưới được người đời sau coi là nam nhân tuyệt vời. Ta cũng không ngoại lệ. Vì thế ta lập tức lấy khăn lau sạch tay, xông lên giao cho ta. Đối phương có hơn 1.000 người, ta mới đi được mấy bước. Nghe thế lập tức ngừng lại, run rẩy khóe miệng cười nói, số lượng cũng thật nhiều. Xê tử hồ rất thích nhìn ta khó xử, nên hắn không giúp, cứ thế đi tiếp. Ta vừa đi vừa nghĩ phải làm thế nào, nếu phóng xích diễm thì 1.000 người liền biến thành 1.000 tượng than. Nếu giao cho Cê, thì 1.000 người lập tức sẽ biến thành 1.000 thi thể. Dối rắm, ta vô thức đi sau Cê, không nghĩ tới hắn trực tiếp đi về phía chiến trường kia. 1.000 người ngựa vây quanh 3 người, 3 người kia cũng đã bị thương. Dù như thế, nhưng trên mặt 3 người lại không hề lộ ra sự cầu xin. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy chiến thần tuyệt đối không phải hư ngôn. Làm sao bây giờ? Ta còn đang lo lắng, nhưng lại hoàn toàn quên bên cạnh có một yêu quái cực kỳ kiêu ngạo. Hắn không hề ngừng bước chân, lạnh lùng trầm giọng, tránh ra. Đúng vậy, ý của hắn là hơn 1.000 người kia đang chắn đường đi của hắn. Có người nào ở trước mặt 1.000 quân nhân nói như vậy sao? Đương nhiên không có, cho nên C không phải người, mà là yêu quái. Ta không biết nói gì, nhìn trời, bị 1.000 người nhìn chăm chú, cảm giác cũng không tốt lắm, lại còn tràn ngập địch ý. Hai vị mau rời đi, bọn họ là vì truy ta mà đến, không thể liên lụy đến các ngươi. Quay sắc y kênh xin nói lớn, trong thanh âm lại tràn ngập hoảng hốt. Người này quả nhiên không xấu, đối mặt với 1.000 địch nhân mà mày cũng không nhăn, còn vì sự an nguy của 2 người chúng ta mà sốt ruột. Rõ ràng là nam nhân tốt, vì sao lại trung thân không cưới a? Thật đáng ti ế. Ta thấy Cê nâng tay muốn xuất ra trường tiên, liền vội vàng kéo lại tay hắn, vội nói, để ta đến. Cê cúi đầu nhìn ta, cũng không nói gì. Ta khụ một tiếng, thôi, chỉ là muốn thử xem thể lực của ta thế nào, nếu đánh không lại thì ngươi len lãng phí thời gian. Đã lâu không xuất mồ hôi, ta rút đao, lúc này mới nhớ tới vết thương của mình vẫn chưa khỏi hẳn. Còn muốn xuất mồ hôi sao? Không nghĩ tới C còn có thể nói ra lời châm chọc ra. Ta thu lại tay nói, cùng lắm thì chúng ta cùng xuất mồ hôi, không cần vũ khí. Nếu C dùng vũ khí thì bọn họ chết chắc rồi, cơm trưa của ta cũng đừng có ăn nổi. Chúng ta cứ coi như ở nơi không người mà nói những lời này, nên đương nhiên đám người đông thế mạnh cực kỳ khó chịu, đầu lĩnh la lớn, động thủ, nam thì giết, nữ thì bắt về dâng lên Takeda Sama. Thôi xong rồi, ta ấn đầu nói, đồng chí, ngươi thật là câu nói sau kia thật sự đòi mạng a. Ta vừa dứt lời, Cê đã đánh bay người nọ. Thật sự là, còn bay xa hơn dơ kên, nếu mệnh tốt còn sống, chắc chắn nếu hắn muốn trở về thì phải mất vài ngày. Giết. Dù sao 1.000 người này sẽ không chỉ có một người đi đầu, cho nên một cái bay thì một cái khác kêu to mọi người vọt lên. 5 đối 1.000, nhưng bên chiếm thượng phong lại là chúng ta. Tuy rằng kiếm đạo của ta không tệ, nhưng quyền cước cũng coi như chấp nhận được. Ta dùng tay chân đánh người thành heo, rồi nhảy đến bên cạnh Uê Sắc Y Kenshin, cười nói, Kenshin Sama, lát sau có thể xin ngài giúp một chuyện không? Quay sắc y Kenshin nhìn tay bị thương của ta, hai mắt to ngây người nói, tiểu thư có thân thủ như vậy mà còn bị thương, xem ra người làm ngươi bị thương rất lợi hại. Hắn giơ tay chém xuống, chém ngã một người. đúng là rất lợi hại, rất lợi hại. Vừa nói xong, lập tức cảm giác được sau lưng lạnh run, vội vàng sửa miệng nói lớn, đương nhiên không lợi hại bằng hắn. Hắn ở đây đương nhiên là chỉ C, hắn chán ghét Na Gia Cư như vậy, ta lại khen Na Gia Cư lợi hại, không tức giận mới là lạ. Quay sắc Y Ken xin biết rõ ta là cố ý, nên cười nói, chúng ta được các ngươi trợ giúp, thật đúng là được thần trợ. Hắn cười rất hào sảng, quả thực có phong độ đại tướng. Tuy rằng những năm gần đây ta cũng coi như quen biết rất nhiều nam tử, nhưng hào sảng đến thế này thì lại chỉ có một mình Uê Sắc Y Ken Xin. C quá mức thành thục và lạnh lùng, luôn làm cho người ta cảm thấy cho dù gần đến mức nào, cũng vẫn cảm thấy có chút xa cách. Kia sai quá mức yêu nghiệt và văn nhã, hai người cực độ khác nhau, luôn làm cho người ta cảm thấy áp lực quá lớn khi cùng hắn ở chung. Chỉ có Uê Sắc Y Ken Xin là rất dễ dàng kéo gần khoảng cách, tuy thời gian ở chung rất ngắn, nhưng ta lại cảm thấy chúng ta chắc chắn sẽ trở thành bằng hữu. Ngươi nói đúng. Ta cười với hắn, lại giơ chân đá bay hai địch nhân. Nhưng dù sao năm đối ngàn thật sự có chút khó khăn. Đột nhiên, Uê Sắc Y Ken Xin ở sau lưng ta nói lớn, cẩn thận. Vừa quay đầu lại, ta đã thấy Uê Sắc Y Ken Xin che cho ta, một mũi tên đang cắm sâu vào lưng hắn. Mặt ta rút, tay đỡ lấy hắn, ngươi không sao chứ? Không sao mới là lạ, mũi tên cắm sâu như vậy cơ mà. Rất muốn nói kỳ thực ngươi không tất yếu phải làm như vậy, bởi vì quần áo của ta không phải vải bình thường, đao kiếm bình thường không thể chém rách, trừ phi đối phương có tu vi nội lực giống ta. Nhưng nói vậy chẳng khác nào tỏ vẻ không cảm kích sao? Đang do dự thì người ta đã ngã xuống. Địch quân nhìn thấy Uê Sắc Y Ken Xin bị thương, lớn tiếng hoan hô, nhưng cũng biết nếu đánh tiếp thì bọn chúng cũng không có phần thắng, cho nên kẻ đứng đầu hô lớn, lui lại. Đám người đã đi xa, máu của Uê Sắc Y Ken Xin cũng đã nhiễm đỏ áo. Một mũi tên này đã làm hắn bị thương nặng như vậy. Ngu ngốc, suy nghĩ nửa ngày chỉ nói ra hai chữ. Thiếu chủ, võ sĩ mặt đen với người kia xông đến, nước mắt lập tức xuất hiện. Uê Sắc Y Ken Xin cố gắng mở hai mắt, cười nói, xem ra, chuyện đáp ứng tiểu thư đã không thể làm được, thực xin lỗi. Xin tiểu thư hãy đem hai thuộc hạ của ta về thành Echigo. Nếu như có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ báo đáp ân tình. Hắn đã dần yếu đi, mặt ta rút lợi hại hơn, không nghĩ tới ta lại cải biến lịch sử Nhật Bản. Takeda Shingen, ta rất xin lỗi ngươi, khiến ngươi mất đi một địch nhân lợi hại. Không đúng, hiện tại không phải là lúc nghĩ mấy thứ này. Chúc các ngươi, trăm năm hợp hảo. Hắn nói xong, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Trăm năm hợp hảo, không lẽ hắn nói ta và C sao? Quay đầu nhìn vị lạnh nhạt không giống người kia, miệng lập tức nở nụ cười. 3. Ta ném thi thể của Uê Sắc Y Ken Xin cho võ sĩ mặt đen, lập tức trên mặt hắn tràn ngập vẻ không tin và tức giận. Đương nhiên rồi, bởi vì người mà ta ném chính là thi thể của ân nhân. Ta đi đến bên cạnh C, cười nhìn thiên sinh nha ở thắt lưng hắn. C, ta cố ý nói cho thật ngọt. Liền nhận ra mình quả thật không thích hợp làm nũng, rất buồn nôn. Trên mặt C hơi co rúm một chút, ta ho nhẹ một tiếng, cái kia cầu xin ngươi, cứu hắn được không? Tại sao? C không động đậy, không hề nhìn thi thể bên kia lấy một lần. Những gì chúng ta nói nãy giờ, võ sĩ mặt đen bọn họ nghe thấy hết, cũng ném thi thể Uê Sắc Y Ken Xin sang một bên. Chiến thần, ta đâu có trêu ai chọc ai. Vội chạy lên quỳ xuống. Không lẽ vị tiên sinh này có thể cứu thiếu chủ của chúng tôi sao? Xin ngài hãy cứu lấy Ken Xin Sama. Thành Echigo mà không có thiếu chủ thì sẽ bị Takeda thôn tính. Đến lúc đó thành Echigo sẽ bị nhiễm huyết. Đâu có liên quan đến ta. C hừ lạnh, nâng chân muốn đi. Ta giữ chặt tay hắn, nói. C, nói như thế nào thì hắn cũng đã thay ta chịu tên mà chết ồ. Ta thế nào lại không biết ngươi đã yếu đến mức chết vì một mũi tên bình thường. Nhưng là sẽ đau ngươi biết mà. Tay của ta vốn đã bị thương. Sau lưng nếu lại bị chém thì nhất định sẽ đau đến hai ngày không đứng dậy được không đúng. Lạc đề mất rồi. Tóm lại, người này không thể chết được. Tại sao? C lạnh lùng trầm giọng. Không biết tại sao C lại tức giận như thế. Ta sợ hãi lập tức trả lời theo bản năng bởi vì ta muốn hắn ký tên. Tránh ra, mặt C hơi rút, rồi cầm thiên sinh nha. Rõ. Đi Sumazu-sama. Xin mời. Ta học ngữ khí của Zerken, nhanh dẹp đường sang một bên, nhường đường cho C. Hắn rút ra thiên sinh nha, hơi nheo lại đôi mắt màu vàng xinh đẹp. Hai võ sĩ kia không biết C muốn làm cái gì, nhưng thấy ta bất động, bọn họ cũng không dám động. Quả nhiên người thế nào thì sẽ mang theo binh thế ấy, thuộc hạ của chiến thần cũng đều có khí chất giống chủ nhân. Đang nghĩ, thiên sinh nha ở trên không trung đã bổ xuống, vung một đường cơ bản. Quay sắc y kên xin vốn đã thành thi thể đột nhiên cử động, mũi tên trên lưng cũng bị bắn ra ngoài. Hai võ sĩ kia kinh hãi, nha chóng đỡ lấy Oai Sắc Y Ken Xin, kích động lên tiếng, thiếu chủ có hô hấp, thật sự cảm ơn hai vị, rồi không ngừng thi lễ. Xê thu lại kiếm, nhanh, ý của hắn là bảo ta mau xin ký tên. Ta ngồi xổm xuống, thấy Oai Sắc Y Ken Xin mở mắt, hắn hơi ngây ra một chút, rõ ràng ta đã chết đi, chẳng lẽ là hai vị đã cứu ta? Người cứu ngươi chính là CC. A, hắn tên là Disumazu. Thiên sinh nha quả nhiên là đồ tốt, chẳng những khiến người ta khởi tử hồi sinh, mà ngay cả vết thương trên người cũng không thấy. Quay sắc y kên xin rất có lễ phép nói, rất cảm ơn ngài. Đương nhiên, được đáp lại chính là cái lưng lạnh lùng của C. Có thể ký tên cho ta không? Ta tìm trong ba lô cả nửa ngày vẫn không tìm thấy giấy trắng, chỉ có thể đem sách giáo khoa ra. Đương nhiên còn có bút. Quay sắc y kên xin không hiểu gì, nhưng vẫn đáp ứng được, rồi cầm bút ký tên mình lên. Võ sĩ mặt đen hơi lo lắng lên tiếng, không biết đây là chú pháp gì. Không phải, ta chỉ là muốn quay sắc y kên xin ký tên mà thôi. Đồng chí, ngươi thật là suy nghĩ quá nhiều. Ta vẫy vẫy tay hướng hắn, chúng tôi phải đi rồi. Cảm ơn ngươi đã thay ta chắn tên. Tên Oai Sắc Y Ken Xin vội vàng hỏi. Dịch tiểu đồng, tạm biệt, chiến thần. Vừa đi sau C vừa nhìn bản ký tên của chiến thần. Oai Sắc Y Ken Xin không hổ là võ tướng tài danh thời chiến quốc. Chữ viết quá đẹp. Đang cao hứng, đột nhiên nghe được đằng sau có tiếng bước chân. Quay đầu lại thấy ba người bọn họ theo đi lên. Oai Sắc Y Ken Xin cười nói. Nếu chúng ta đều muốn ra khỏi núi, chi bằng đi cùng nhau. Ý hai người thế nào? Ta vừa định gật đầu, đột nhiên cằm lại bị C nâng lên, ta liền bị kéo vào trong lòng hắn. Trừng mắt nhìn, đây là ý gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, phương hướng người còn đang ngây ra, cả người đã bị đẩy ngửa ra sau, cách mặt đất mấy tấc. Kế tiếp ta dù có dùng đầu óc của cả hai kiếp cũng sẽ không thể nghĩ tới hắn lại có thể ở trước mặt ba võ sĩ hôn ta, nhưng lại là nụ hôn dài. Người rơi xuống đất, đầu ta liền nổ mạnh. Trong tai tựa hồ nghe được thanh âm của Kenshin, hình như chúng tôi đã quấy rầy hai vị, chúng tôi vẫn nên đi trước một bước. À hát, bye bye. Ta mất hồn mất vía, vô thức phất phất tay, toàn bộ đầu óc đang phát sốt. Giống như đang ở trong nước sôi, nhanh chín đi thôi. Xê cất bước đi, ta vẫn ngây người đi theo sau hắn. Hắn đi rất chậm, chậm đến mức ta cũng có thể đuổi kịp. Đột nhiên, ta tỉnh lại, vừa rồi tại sao ta lại bị hôn? Tuyệt đối không phải vì hoài niệm, cũng không phải là giải thích, không có gì lấy cớ, càng nghĩ đầu óc ta càng loạn. Vì sao? Ta dừng lại hỏi. Xê không nói gì, tiếp tục đi. Vì sao? Ta đề cao thanh âm hỏi lại. Hắn vẫn không nói gì. Ta chạy đến trước mặt hắn, giang tay ra hai bên chặn đường rồi ngẩng đầu nói. Lần này ta không thể giả bộ hồ đồ. Nụ hôn này rốt cuộc là vì sao? C dừng lại, nhìn ta rất lâu mới nói. Nếu đi theo ta thì là của ta. Bọn chúng không xứng dùng ánh mắt đó nhìn ngươi. Đây là lý do gì? Ta gần như nhảy dựng lên, vậy thì ngươi cũng không nên dùng phương thức này chứng minh giữa chúng ta có quan hệ a. Ngươi làm vậy rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Nhàm chán? Không phải là nhàm chán, điều này sao có thể là nhàm chán? Ta tức giận, thật sự tức giận. Xê sao có thể như vậy? Ta cố gắng hít sâu mấy cái, rồi xoay người nói, ta về nhà. Nếu nói không thông thì ta đi luôn, làm gì phải...